Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2050. Chương 2050. Không người hỏi han. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Asnayev đặc biệt nghiêm túc suy xét vạn phong phương án. Gật đầu nói: Không thể không nói các ngươi người Hoa ý tưởng thật rất có ý tứ. Nếu như các ngươi bảo đảm chiếc thuyền này không làm quân sự công dụng, Ukraine chính phủ rất có thành ý cầm hàng không mẫu hạm bán cho các ngươi. Chính là từ loại này lo lắng, Ukraine chính phủ có mấy cái điều kiện, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Mấy cái điều kiện, nói ra nghe một chút. Nhất định là vậy, bốn cái điều kiện. Asnayev từ trước mặt hắn trên bàn đàm phán cầm lên một cái bao. Từ bên trong rút ra một tờ giấy do thư ký đưa cho ngồi đối diện hắn Vạn Phong. Vạn Phong vừa thấy phía trên kia khoa đầu văn đầu tại chỗ lớn một vòng. Cũng may Hứa Phẩm còn mang phiên dịch tới. Phiên dịch dùng rất ngắn thời gian cầm tờ giấy này lên chữ viết biến thành hoa văn. Điều kiện tổng cộng có bốn cái. Một, phải cung cấp do ngân hàng hàng đầu mở ra tín dụng chứng minh. Chứng minh công ty ở ngân hàng có 50 triệu đô la Mỹ trở lên tiền gửi ngân hàng. Hai, phải chứng minh mua chiếc này hàng không mẫu hạm không làm quân sự công dụng. Ba, cái này buôn bán hạng mục muốn lấy được cấp quốc gia phê chuẩn. 4. Lấy được mục đích cảng chỗ quốc gia ký phát nhập khẩu giấy phép. Cái này bốn cái điều kiện Vạn Phong lần trước đời đều biết. Một hai cái không vấn đề gì. Ba bốn cái lúc ấy trên Internet giải độc là đủ mẫu mã. Nhất là điều thứ ba. Cái này buôn bán hạng mục muốn lấy được quốc gia phê chuẩn. Cái này cũng thuyết minh là xí nghiệp tư doanh mua tại sao còn muốn quốc gia phê chuẩn. Lúc ấy trên Internet có người giải thích nói Ukraine trong lòng biết bụng biết rõ TQ mua về không. Thể nào làm gì buôn bán công dụng, nhất định là dùng cho nghiên cứu, nói không chừng còn biết làm quân sự công dụng. Vì vậy mới có một cái như vậy điều kiện. Từ mặt bên thuyết minh Ukraine vậy muốn thấy được chiếc này hàng không mẫu hạm phát huy nó chân. Chính tác dụng một ngày, còn như thiệt hay giả không người biết. Bàn phím hiệp chỉ phụ trách suy nghĩ chủ quan cho tới bây giờ sẽ không đi quản hậu quả. Vạn Phong lúc ấy chỉ là xem những thứ này phân tích đi theo đánh ha ha. Mình căn bản không cẩn thận nghĩ tới. Mà bây giờ làm điều này kiện thật xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn cũng không nhịn được suy đoán. Cùng Vạn Phong quan tâm điều thứ ba không cùng. Hứa Phẩm đang là thứ nhất cái nhức đầu. 50 triệu USD chứng minh hắn tới chỗ nào làm đi. Công ty Creative trong tài khoản chỉ có 30 triệu tiền Hồng Kông. Đây là đứng ở Hoàng Hà hai bờ sông hôn môi. Cái này kém thật xa. Cái này 30 triệu tiền Hồng Kông chính là sẽ ảo thuật biến thành 30 triệu USD cũng không. Đủ nha, Hứa Phẩm đưa tay lặng lẽ ở cái thứ nhất lên điểm một cái. Nhỏ giọng nói. Không nhiều tiền như vậy chứng minh. Cái này không là vấn đề. Ngươi không cần cân nhắc. Ta quan tâm điều thứ ba và điều thứ tư phê chuẩn và nhập khẩu giấy phép ngươi lấy chưa? Lần trước thế TQ mua điều này hàng không mẫu hạm trong quá trình xảy ra thật nhiều cái chuyện nhỏ. Có một ít bị Vạn Phong nhớ lại. Mấy cái này điều kiện chính là hắn đã từng nhớ lại. Ở trong nước và Hứa Phẩm thương lượng thời điểm hắn cũng đã nói cái này bốn cái điều kiện. Bất quá chỉ nói sau hai cái điều kiện, trước mặt hai cái chưa nói. Hắn cảm thấy trước hai cái điều kiện không phải vấn đề gì. Mấy chục triệu USD vậy căn bản cũng không là chuyện. Còn như không làm quân sự công dụng, ta cầm thuyền lái về nhà ta yêu làm gì người khác còn quản được sao? Nhưng tiền không là vấn đề đối với Hứa Phẩm mà nói còn lại vậy liền không là vấn đề. Ở nhà ngươi nói đối phương sẽ đề ra hai cái điều kiện. Không nghĩ tới thật là có như thế hai cái điều kiện. Ngươi là làm sao biết, ha ha. Ta nói cho ngươi ta là làm mộng mộng thấy ngươi tin không? Hứa Phẩm diễn cảm rất không biết làm sao. Ta tin cái rắm nha. Ta nếu là tin không phải thành ngu dại sao? Cái này đàm phán chúng ta tạm ngừng 2 ngày như thế nào? Ta muốn đi trước xem vậy chiếc thuyền. Chúng ta được rõ ràng vậy chiếc thuyền bên trong bây giờ là chẳng huống gì. Được nha, ta cũng muốn trước xem. Vậy ta tới giao thiệp. Ý kiến thống nhất sau Vạn Phong lên tiếng. Asnayev tiên sinh, cái này mấy phần chứng minh chúng ta phải về nước đi mở. Ngài không có ý kiến chứ? Asnayev gật đầu, như vậy chúng ta đàm phán thì phải tạm ngừng 2-3 ngày. Ta hy vọng ở nơi này 2-3 ngày tạm ngừng trong thời gian có thể xem chiếc thuyền kia không thành vấn đề chứ, chi phí chúng ta phụ trách. Asnayev và người bên người trao đổi một chút ý kiến. Phương Sơn tiên sinh, như vậy đi, các người xem ngày mai như thế nào. Nơi này có thông hướng Mykolaiv thành phố tốc hành đoàn xe. Chỉ cần mấy giờ liền có thể đến. Chúng ta sáng sớm ngày mai lên đường 10 điểm là có thể đến. Vạn Phong mở cờ trong bụng. Rốt cuộc có thể thấy thật hàng không mẫu hạm. Lần trước đời bị đổi kêu Bắc Liêu hạm, chiếc này hàng không mẫu hạm mặc dù thường xuyên ở trong ti. Vì xuất hiện. Nhưng chính là có 1080p rõ ràng độ nó cũng là ở trong TV. Nào có nhìn tận mắt chân thực thô bạo. Đàm phán tạm ngừng. Xế chiều hôm đó Vạn Phong để cho Lý Minh Trạch bao liền vậy liệt jeep đến Mykolaiv thành phố tốc. Hành đoàn xe một cái buồng xe. Hơn nữa vẫn còn ở cửa hàng mua tốt nhất rượu chát và một ít thực phẩm. Những thứ này vật không ra gì giành được Ukraine người hảo cảm. Trong hàng trên xe vừa uống rượu vừa nói một ít Vạn Phong không phải hết sức quá rõ liên quan tới chiếc này hàng không mẫu hạm sự việc. Chiếc này hàng không mẫu hạm mới đầu không hề thiếu mua khách hàng. Nhóm đầu tiên khách hàng là một ít ngoại quốc, chánh phủ và xưởng đóng tàu. Xem Ấn Độ chánh phủ liền muốn mua chiếc thuyền này. Nhưng là vừa thấy cái này không có một chút đầu mối cải trang công trình và kinh người chi phí. Tam ca quay đầu đi và Nga nghiên cứu đã về hưu mâu người thập khoa phu hải quân thượng tướng số đi. Chính là ngày sau bọn họ siêu ngày vương số. Dremer xưởng đóng tàu cũng tới. Muốn mua lại Variac thân thuyền. Sau đó kéo về cải trang và tiếp theo xây. Sau đó bán cho Pampers hùng ưng hải quân. Nhưng là đàm phán bởi vì Nghiêu quốc tham gia mà bị khuấy không kết quả. Nghiêu quốc và Khốc Khấp quốc. Ở 10 năm trước phát sinh qua quần đảo Falkland chiến tranh. Nghiêu quốc chính là dựa vào có hàng không mẫu hạm biên đội đánh bại Khốc Khấp quốc. Cho nên sữa dĩ nhiên không muốn Khốc Khấp quốc có hàng không mẫu hạm. Nhóm thứ hai khách hàng là một ít xí nghiệp tư doanh. Nước Pháp một công ty vậy nảy sinh qua Vạn Phong nói liều cái loại đó ý tưởng. Bất quá bọn họ không phải muốn đổi sòng bạc mà là muốn đổi thành trên biển quán bar. Để cho hành khách vừa có thể ở trên thuyền hưởng thụ được tàu biển sang trọng cấp bậc sinh hoạt. Giải trí, vừa có thể được hưởng có thể khởi hàng hiện đại máy bay sân bay phục vụ. Nhưng là hàng không mẫu hạm chỉ có 2 điểm 2 thước cao buồng và dầu tua nhu cầu là ở chênh lệch. Quá xa, cuối cùng vậy không giải quyết được gì. Còn nữa Bắc Âu một nước nào đó muốn mua về tháo thép vụn. Đưa tiền cọc làm trễ nãy mấy năm cuối cùng cũng không cần. Lấy chính là mấy trăm ngàn USD tiền cọc miễn cưỡng hao chiếc thuyền này 2-3 năm. Trong này cũng có 2 lần TQ tham dự. TQ là báo 2 lần giá cả. Nhưng là phía Ukraine bị Tây Phương đầu độc báo ra cái đặc biệt ngoại hạng giá tiền. Cũng mà còn có thêm điều kiện. Trả tiền sau đó tàu Variac tất cả cải trang công trình đều do Ukraine phương thực hiện. Hơn nữa không chấp nhận TQ giám sát, người TQ lại không ngốc. Đối với xây lại lưu trình không có giám quản và độ tiến triển khống chế. Còn muốn bốc lên xây lại trong quá trình chi phí không đúng lên tăng cộng thêm kỳ hạn công trình. Trì hoãn nguy hiểm, cân nhắc thiệt hơn, Hoa Phương cuối cùng buông tha đàm phán. Sau đó cũng chưa có sau đó. TQ đi sau này chiếc thuyền này lại cũng không có người hỏi han. P.S.